Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 37 Đại ma đầu giá lâm. Sau khi tan học, Diệp Quảng Quảng than thở mà trở lại nhà trọ. Nàng cái này mới vừa đem Tư Dạ Hàn ổn định xuống, lại sao lại làm ra chuyện như thế này vậy? Bây giờ nàng vẫn còn đang ở trong thời kỳ khảo sát, không thể tùy tiện từ chối diễn kịch, như vậy thì chỉ có thể ép chính Tư Hạ đưa ra ý kiến đổi ngửi thôi. À, ngày mai cho cháu trai một cái kinh hỉ đi. Nàng ẩn giấu trang điểm da mặt đều còn không có lấy ra đây. Vô vô, hàng nóng xuất hiện rồi kìa mọi người. Là thiên tiên hay là ma quỷ, chương sau sẽ rõ. Diệp Quảng Quảng một bên âm thầm mà lên kế hoạch hại người như thế nào, một bên nắm đồ để thay và giặt sạch quần áo tiến vào phòng tắm. Tháo trang, tẩy rửa một cái rồi tắm nước nóng, cảm giác cả người đều sống lại. Qua nhà ta ở nơi đó thấy tiểu mỹ nhân là ai, nguyên lai là ta chính mình đứng ở trước gương là cái gì, băng băng lạnh lạnh đồ vật quấn ở trên cổ của ta, ta dây chuyền vàng có thể giá trị hơn 2000 nha, ta ngày ngày đều cảm tạ thượng đế, mỗi ngày tỉnh lại ta đều như vậy tâm tồn cảm kích, sau đó kìm lòng không kìm được yêu chính mình, đúng vậy, ta không cần bất kỳ người nào khác. Diệp Quảng Quảng ngâm nga bài hát, làm khô tóc, đưa tay đẩy ra cửa phòng rửa tay, giống như ta cái này mê người cô nương, giống như ta cái này đáng yêu cô nương, người đuổi theo của ta xếp hàng hệ ngân hà. Ách! Trong nháy mắt đẩy cửa ra, vẻ mặt trên mặt Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt cứng lại. Chỉ thấy bên bàn đọc sách của nàng trên tấm kia giá rẻ tróc sơn ghế, giờ phút này lại đang ngồi một người nam nhân. Nam nhân lười biếng nghiêng chống đỡ cái trán, bên trong trắng nõn ngón tay thon dài là cầm hôm nay mới vừa phát xuống tới bài thi của nàng. Trước sau như một âu phục màu đen đặc so với ngoài cửa sổ bóng đêm còn phải rét lạnh, cổ áo màu bạc ám văn hiện lên trong trẻo lạnh lùng sáng bóng, sâu thẳm con ngươi giống như tiêm nhiễm ở vạn năm sâu trong đầm hàn băng, không mang theo một tia nhân loại cảm tình. Nàng cái này bình thường nữ sinh nhà trọ, trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào thét 18 tầng địa ngục, mà dưới thân nam nhân ngồi phản phất không phải là tấm kia tróc sơn ghế gỗ nhỏ, mà là quấn vòng quanh cự mãng hắc long ma vương chi tọa. Tư Dạ Hàn, phanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Quảng Quảng dùng sức đóng rầm cửa phòng vệ sinh. Nhất định là nàng mở cửa phương thức có vấn đề. Thế nào trong nháy mắt liền đến địa ngục? Một giây đồng hồ đi qua. Hai giây đi qua. Ba giây đi qua. Diệp Quảng Quảng tim đập như trống chầu, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Đại khái chờ qua chừng một phút, nàng mới rốt cục hơi hòa hoãn tâm thần. Dè đặt lần nữa đi tới cửa phòng vệ sinh mở ra một kẽ hở. Kết quả, một con mắt, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Tư Dạ Hàn không chỉ có đang ở chỗ này, hơn nữa khi nhìn đến nàng bị dọa sợ đến đóng cửa sau càng đáng sợ hơn nữa, toàn bộ nhà trọ đều đã bị cặp kia lạnh lẽo âm vụ con ngươi đóng băng thành băng, nàng thậm chí phản phất có thể thấy đại ma đầu chung quanh đi lanh quanh một vòng mạo hiểm ánh sáng màu xanh lam ma trời. Cứu mạng! Từ bản năng cầu sinh cùng sâu tận xương tủy sợ hãi, Diệp Quảng Quảng phản ứng đầu tiên là hướng về phía cửa phương hướng nhất chân chạy. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của nàng đều đã đặt ở trên tay cầm khóa cửa chuẩn bị giãy dụa thời điểm, nàng cực độ kinh hoàng xuống hỗn loạn đại não đột nhiên tỉnh hồn lại, không thể trốn. Tệ hại! Bây giờ phải làm sao bây giờ? Cái trán của Diệp Quảng Quảng mồ hôi như mưa trút xuống, cùng lúc đó đại não nhanh chóng chuyển động. Theo sát đó, hai tay của nàng vốn chuẩn bị mở cửa thay đổi động tác, không có đi mở cửa, mà là khóa trái cửa lại vùng lên. Sau khi âm thầm hít một hơi dài, vẻ sợ hãi trong con ngươi của Diệp Quảng Quảng bị nàng cưỡng ép đè xuống, ngay sau đó, xoay người, từng bước hướng phía Tư Dạ Hàn phương hướng đi tới. Ở dưới ánh mắt của nam nhân bây giờ là lạnh đến có thể cơ hồ có thể đem xương người đều đóng băng thành nước đá, Diệp Quảng Quảng đi thẳng tới trước người của nam nhân, ngồi ở trên đầu gối của hắn. Ôm lấy cổ của nam nhân, hướng phía cặp kia lạnh giá bạc tình mồm mép rồi dựng lên một cái.